Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1473, chương 1469. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Bạch Bạch, ngươi xem, ngươi cảm tình chính là như vậy, hoàn toàn không chịu khống chế. Ta cảm xúc luôn là có thể dễ dàng bị điều động ảnh hưởng. Điểm này, nhưng thật ra không bằng Bạch Bạch. Mặc kệ sự tình gì, ngươi đều so ba ba điều tiết mau, nhanh chóng có thể khôi phục lại. Diêm Lễ tươi cười có chút tái nhợt. Hắn nói xong những lời này sau, nhìn thoáng qua Nhan Bạch, đáy mắt biểu tình có chút phức tạp. Chỉ là này mặt phức tạp biến mất thực mau, làm người cơ hồ phát hiện không đến. Bạch Bạch, lại nói tiếp chúng ta cha con còn không có chân chính hảo hảo tụ một tụ đi. Ta suy nghĩ nhiều giải ngươi một ít. Hôm nay ta cố ý tới trường học tiếp ngươi. Quý Bạch Mặc chỗ nào cũng nói chuyện. Cùng ta về nhà đi. Ta tự mình xuống bếp. Làm ngươi nhìn một cái tay nghề của ta. Ta chuyên môn lấy ra tới bán cũng tuyệt đối không thua kém. Diêm Lễ mở miệng. Hắn giơ lên sang sảng tươi cười. Phảng phất đối chính mình chủ nghệ rất là vừa lòng. So Mặc Mặc làm còn ăn ngon sao? Nhan Bạch ánh mắt sáng lên. Tựa hồ là bị Diêm Lễ dụ hoặc. Liếm liếm có chút làm cánh môi. Phảng phất thèm trùng đã bị câu ra tới. Kia khẳng định. Diêm Lễ giơ giơ lên mi. Thanh âm to lớn vang dội. Hắn xoay người đem cửa xe cấp mở ra. Ý bảo Nhan Bạch lên xe. Hảo đi. Ta thực chờ mong. Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói. Ngồi vào bên trong xe. Trong mắt sáng lấp lánh. Mang theo chờ mong. Mắt hạnh cong cong. Non nớt giảm linh oa oa mặt thoạt nhìn rất là đáng yêu. Diêm Lễ nghe thấy Nhan Bạch trả lời ha ha. Cười. Ngồi ở ghế điều khiển vị. Khởi động nếu là lái xe đi trước hắn nơi. Cái này nơi trên thực tế chính là trước kia Nhan gia. Ở Nhan gia rách nát sau. Nhan gia hết thảy đồ vật đều bị bán đấu giá. Này sở bất động sản đã bị Diêm Lễ cấp mua tới. Bên trong trên cơ bản là duy trì nguyên lai bộ dáng. Nhan Bạch phòng càng là không có cải biến. Ở chỗ này trụ. Nhưng thật ra không cần suy xét muốn mang thứ gì. Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau. Nàng tự hồ là cảm thấy bên trong xe có chút nặng nề. Đem cửa sổ xe mở ra giống nhau. Ghé vào cửa sổ xe bên nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng cực nhanh phong cảnh. Gió nhẹ phất qua gương mặt. Mang theo mát mẻ lạnh lẽo. Nhan Bạch thoải mái nheo lại đôi mắt. Biểu tình có chút thích ý tản mạn. Ký chủ đại đại. Ngài có cảm thấy hay không hôm nay Diêm Lễ giống như có điểm kỳ quái a? 114 ở một bên có chút bất an mở miệng. Vừa mới Diêm Lễ vừa nhìn thấy ký chủ đại đại liền giải thích chính mình vì cái gì như vậy tiêu tụy. Khả năng làm như vậy là sợ ký chủ đại đại lo lắng đi. Nhưng là, không biết vì cái gì. 114 cảm thấy không quá thích hợp. Nó không tin chính mình ký chủ đại đại không cảm giác được ngô. Có sao? Nhan Bạch nghe 114 nói. Ánh mắt nghi hoặc mê mang. Phảng phất không có cảm thấy. Nàng nhưng thật ra nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cong môi. Thanh âm mềm mại ngọt nị. Ngươi xem. Hôm nay thời tiết thật sự thực hảo. Trời xanh mây trắng. Sạch sẽ tươi đẹp dương quang chiếu lên trên người thật sự thực ấm áp a. Nhan Bạch ngước mắt. Nhìn về phía treo thái dương. Chỉ là thái dương quang mang quá chói mắt. Không ai có thể đủ nhìn thẳng. Nàng đành phải nhắm mắt lại cảm thụ được ai. Phải không? 114 nghe Nhan Bạch nói. Mang theo vài phần không xác định. Nhìn tựa hồ đối Diêm Lễ sở trường hảo đồ ăn thực chờ mong Nhan Bạch. 114 nghĩ nghĩ. Ký chủ đại đại so nó thông minh. Nếu là có cái gì không thích hợp ký chủ đại đại khẳng định đều cảm giác được. Nó có thể là quá đa nghi đi. 114 lựa chọn không hề suy nghĩ vừa mới Diêm Lễ khác thường, trên đường chạy không bao lâu. Hai người tới rồi nơi, Diêm Lễ quả nhiên cùng hắn nói giống nhau. Ở phòng bếp bận việc lên. Không bao lâu, đầy bàn đồ ăn liền làm tốt, hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Diêm Lễ mở miệng, hết chương.